sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 377, Vương Triều xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên, tôi thực sự không thể đuổi kịp anh sao? Chân Đế Lộ, Khổng Minh hiện hung hăng nắm chặt nắm đấm, cho nên dùng sức quá lớn. Giờ phút này từng giọt máu tươi, từ lòng bàn tay anh ta nhỏ giọt xuống. Một lát sau, Khổng Minh Hiên mới hít sâu một hơi, xoay người rời đi, mà ngay sau khi Khổng Minh Hiên đi, hai quy tắc thủ hộ giả cường giả cấp tôn để cứu giai. Đi tới chỗ Khổng Minh Hiên vừa mới dừng lại, hai người bọn họ sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn Khổng Minh Hiên trên mặt đất lưu lại mấy giọt máu tươi. Nhíu mày, đại hạ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, lại là một thiên tài tuyệt thế sắp khai mở chân để lộ. Cường giả tuyệt đối, hai quy tắc thủ hộ giá cấp tôn để cửu giai nhìn nhau. Mạnh mẽ đè xuống rung động trong lòng, tiện tay vung lên, mấy giọt máu tươi Khổng Minh Hiên lưu lại liên biến mất không thấy. Sau đó, hai người tiếp tục giám sát tứ phương, không đề cập đến bên ngoài như thế nào. Giờ phút này trong thành phố Trung Kinh, trong phòng họp trên tầng cao nhất của quảng trường Tổng Bộ Hội đàm Trung ương. Đại trưởng lão, Tiêu Hạo Thiên, Du Hà, ba người chia làm ba vị trí ngồi xuống. Cảm ơn Tông Chủ Dương đến đây. Cũng cảm ơn Tông Chủ Dương mấy ngày nay, quét sạch tất cả thế lực tông môn ẩn giấu trong Đại Hạ vực. Để cho khu vực Đại Hạ sạch sẽ trở lại, Đại trưởng lão Tân Võ đứng đầu mở miệng nói với Dương Hạ. Dương Hạ nói, ông Tân Võ không cần cảm ơn tôi, đó cũng là tôi vì tăng cường thực lực bản thân mà thôi. Sau đó Dương Hạ nói xong, liền nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên hỏi, Điện Chủ Hạo Thiên, đây là lần thứ hai gặp mặt giữa tôi và cậu, cậu quả nhiên là con trai của khí vận của thời đại này. Ngăn ngủi mấy ngày liên mở ra chân đế lộ, hơn nữa cảnh giới ổn định. Cậu, rất mạnh mẽ, có đủ điều kiện để trở thành đối thủ của tôi. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên híp lại, nhìn Dương Hạ thật sâu một cái nói. Tông chủ Dương khách khí rồi, thôi không nói nhảm nữa. Đi thẳng vào vấn đề chính. Tông chủ Dương, ông có nguyện ý cùng chúng tôi ký kết thỏa thuận định chiến không? Tiêu Hạo Thiên nói xong, Dương Hạ Liên cười nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Thỏa thuận đình chiến, Điện Chủ Hạo Thiên, cậu là thân phận gì? Đầu tiên, cậu và tôi chưa bao giờ chiến đầu, phải không? Thứ hai, tôi từng khai chiến với chiến đội Đại Hạ các người lúc nào? Đại trưởng lão mở miệng nói, chưa từng. Tiêu Hạo Thiên trầm mặc, không nói gì. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Dương Hạ sau đó thu lại, nhìn đại trưởng lão cùng Tiêu Hạo Thiên hỏi, tôi hỏi nghi hoặc của tôi trước. Ông Tân Võ, hôm nay ông muốn mang chiến đội Đại Hạ đến nơi nào? Đại trưởng lão nghe vậy, trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Hạ vô cùng nghiêm túc nói. Không rõ ràng, nhưng chúng tôi chỉ có một mục tiêu, đó chính là sẽ có một ngày trên thế giới này, bất kỳ một thế lực ngoại vực nào, cũng không dám dễ dàng khi dễ Đại Hạ chúng ta. Đại Hạ chúng ta, dân giàu nước mạnh, mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, Dương Hạ gật đầu nở nụ cười, nói, vậy chi sợ ông ít nhất phải thắng cấp chiến đội Đại Hạ đến Vương Triều rồi. Thậm chí Vương Triều cũng không đủ, tiến thêm một bước, thăng cấp tới Thiên Triều Thượng Quốc chân chính, chỉ là từ xưa đến nay, trên thế giới chưa từng có Thiên Triều chân chính, cho dù là Vương Triều. Cũng chỉ có hai, trung bình 1.000 năm có một, đời Vương Triều đầu tiên là 2.000 năm trước, thứ hai là 1.000 năm trước, tổng cộng Vương Triều đời thứ hai, chấm, bây giờ đã là 1.000 năm, đại trưởng lão còn chưa mở miệng, Tiêu Hạo Thiên Liên mở miệng xen vào nói. Hơn nữa lúc, Tiêu Hạo Thiên mở miệng nói chuyện, ánh mắt thâm trầm nhìn Dương Hạ, mà, giờ khác này, ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong. Bất kể là Dương Hạ hay là đại trưởng lão Tân Võ, đều cả người run lên, ngay cả sau khi Tiêu Hạo Thiên tự mình phản ứng lại. Cũng run lên, đúng vậy, đã là 1.000 năm rồi. 2.000 năm trước, trên mảnh đất này, một đời Vương Triều được thành lập, 1.000 năm trước Vương Triều đời thứ hai được thành lập. Mà bây giờ, cư nhiên lại là 1.000 năm, cái này, đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Mà bây giờ vừa lúc chiến đội Đại Hạ quật khởi, quốc vận bùng lên mạnh mẽ. Giờ khắc này, ba người trong phòng họp trên tầng cao nhất, ba tuyệt thế cường giả quyền thế cao nhất trong khu vực Đại Hạ lúc này đều trầm mặc. Nội tâm tất cả đều rung động vô cùng. 1000 năm, đây hẳn là không phải là một trùng hợp, mà bây giờ đại thể trong khu vực Đại Hạ cũng mở ra. Thật sự mở ra, ngay cả ngoại vực cũng biến đổi lớn. Nhất là mấy tháng nay, xảy ra ít nhất một lần biến đổi lớn. Vì vậy, tất cả những điều này thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Chiến đội Đại Hạ cùng Điện Thiên Thần không ngừng chinh chiến bên ngoài vực. Hết lần này đến lần khác ở trong chiến trường hỏa chiến. Chiến đấu không ngừng, hết lần này đến lần khác, cứ liên tục chiến đấu như vậy, cực kỳ gấp gáp, mà hiện tại nếu so sánh, chiến đội Đại Hạ hiện giờ đã hoàn toàn có thể so với vương triều đỉnh phong thời xưa. Chỉ thiếu một bước chính là cấp bậc hoàng triều. Hơn nữa, thời đại này, chân hoàng lộ từng người một xuất hiện, chân đế lộ cũng bị Tiêu Hạo Thiên dẫn đầu mở ra. Lúc này, sau khi trầm mặc một hồi lâu, Dương Hạ đột nhiên thay đổi sắc mặt, mở miệng nói, căn cứ vào truyền thừa thượng cổ, 2 triệu trước một đời vương triều bị diệt, là bởi vì một loại năng lượng màu đen quỷ dị xói mòn. Chuyên 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, đại trưởng lão cùng Tiêu Hạo Thiên cũng biên sắc, gật đầu nói, không sai, cái này chúng tôi cũng biết. Dương Hạ khó khăn nuốt nước miếng nói, nhưng các vị có biết, 1000 năm trước, vương triều đời thứ 2, đã từng có vô số tướng sĩ đỉnh cấp, thậm chí chinh phục chiến tranh ngoại tộc, làm sao lại bị diệt vong không? Sắc mặt đại trưởng lão lại thay đổi, theo bản năng hỏi, chẳng lẽ không phải, khoảng thời gian sau của vương triều đời thứ 2, những vị linh cao cấp ngoại tộc kia cắt đứt quan hệ với vương triều sao? Dương Hạ sắc mặt có một tia trắng bệch lắc đầu nói. Không, không phải, theo ghi chép trong Liệt Dương Tông ta, khoảng thời gian sau của vương triều thứ 2 kia, cũng có loại năng lượng này. Cuối cùng một ít cường giả đinh cấp trong vương triều 2 đời kia đã phản bội. Bây giờ, lại là một kỳ ngàn năm, Tân Võ, ông quản chiến đội Đại Hạ vực, ông từng dò xét qua loại năng lượng quý dị này chưa? Nếu mà loại năng lượng này đã bắt đầu xuất hiện, như vậy chứng minh kiếp này, thế giới này nhất định sẽ xuất hiện một đời vương triều mới. Lúc này Dương Hạ sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, đại trưởng lão giờ khắc này nhíu mày càng sâu, suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu nói, hắn là không có, mà bên Dương Hạ đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Tiêu, Hạo Thiên ngồi một bên đột nhiên mở miệng nói, không, có. Đã xuất hiện, hơn nữa còn là 2 lần. Cái gì, điện chủ Hạo Thiên, cậu nói thật sao? Giờ khắc này, Dương Hạ đằng một cái liền đứng lên, vẻ mặt rung động đến cực hạn. Đại trưởng lão cũng là lão đại há miệng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, sâu trong ánh mắt xuất hiện một sự thống khổ cùng hận thù. Nói, không sai, thứ nhất, là ở khu vực của chiến đội Hùng Sư. Có một tồn tại tên là Đế Tà, rất mạnh, không kém tôi, thứ hai, Tiêu Hạo Thiên chậm lại một hồi lâu, trong lòng có một tia phức tạp cùng thống khổ hiện lên nói. Có thể là ba tôi, ngay bên trong khu vực Đại Hạ, giờ khác này, trong lòng Dương Hạ và đại trưởng lão đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cư nhiên thật sự có, hơn nữa còn là 2 khu vực, một là khu vực của chiến đội Hùng Sư, một là khu vực chiến đội Đại Hạ. Một lúc sau, đại trưởng lão lẩm bẩm, điều này, nếu như dựa theo lời tông chủ Dương nói, vậy chiến đội Đại Hạ chúng tôi kiếp này, có hy vọng cực lớn, thăng cấp thành tồn tại cấp vương triều sao? Dương Hạ không nói gì, gật đầu, trong lòng anh lại rung động không thôi, cổ năng lượng thần bí quỷ dị mà cường đại. Hình như chính là vì để tạo ra tồn tại vương triều trong thời đại này, cách chương.